Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247. Đệ 1247 chương chính hợp tại ý. Hồng Loan ngẩng đầu nhìn đến Ngô Thanh Thiển khi cũng đã nhận ra đối phương là ai. Toàn thân máu đều phảng phất mang theo một cổ động lại lạnh lẽo. Nguyên lai là Đại Ma Vương a, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồng Loan thực tốt đem đối Ngô Thanh Thiển căm thù che giấu lên. Xa Cách Mang cười mở miệng, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Đã sớm nghe nói hoang dã đệ nhất mỹ nhân đại danh. Kính đã lâu, vừa rồi Sở Nếu đã đối nàng truyền âm đại khái giới thiệu Hạ Hồng Loan bối cảnh. Man hoang cảnh công nhận đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất thế gia Hồng gia trọng điểm bồi dưỡng dòng chính con nối dõi. Thiên tư tuyệt diễm, ở cảnh nội thanh danh thực vang dội, Ngô Thanh Thiển cảm quan phán đoán thực nhạy bén. Nàng ở trước tiên liền phát hiện Hồng Loan xem nhà mình bệnh mỹ nhân ánh mắt cùng thần sắc không thích hợp, nhìn về phía nàng khi có rõ ràng địch ý. Từ này hai điểm tới xem, Ngô Thanh Thiển không cần suy nghĩ sâu xa liền đoán được Hồng Loan tám phần là coi trọng bệnh mỹ nhân. Ngô tiểu thư thực am hiểu chơi cái này, vừa lúc ta cũng thực am hiểu, không bằng ta bồi ngươi chơi chơi. Hồng Loan thần sắc mang theo vài phần như là cùng thân đều tới kiêu căng cảm giác. Linh thánh uy áp ẩn ẩn ở bốn phía lưu truyền, Ngô Thanh Thiển trên người thu liễm hơi thở cũng phóng xuất ra một bộ phận. Đem đối phương vờn quanh ở bốn phía uy áp triệt tiêu. Nhàn nhạt nói, hảo a, nghe nói phía trước ký lục là Hồng tiểu thư sáng lập. Ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đánh vỡ, đối với mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân. Đại Ma Vương là sẽ không khách khí, phong thần vốn là thực nhạy bén, cũng phát hiện Hồng Loan thần sắc cùng thái độ, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá lại chưa ngăn cản, nhà hắn Thiển Thiển không thích người, vậy hung hăng dẫm đi. Hồng Loan cùng Đại Ma Vương đều mang theo tươi cười, bất quá trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm, lẫn nhau chi gian không khí thậm chí có chút khẩn trương. Ở đây người đều cảm nhận được. Như là Sở Nếu cùng Sở Chiêu là căn bản không rõ trong đó nguyên nhân. Sở Tuyên Hòa Sở Quân tương đối thông minh, tự nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Sở Tuyên thực tức giận, vốn dĩ muốn mượn sức phong thần tâm tư phai nhạt rất nhiều. Bất quá cũng không có ngăn cản, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này hai nữ nhân ai lợi hại hơn. Sở Quân tắc hoàn toàn chính là xem kịch vui tâm tính. Hai cái đồng dạng tuyệt mỹ vô song, bối cảnh thâm hậu, thiên tư tuyệt diễm nữ nhân phát sinh va chạm, rốt cuộc cuối cùng sẽ là cái gì kết quả? Hắn thực chờ mong, Ngô Thanh Thiển cùng Hồng Loan lẫn nhau xem đối phương đều không vừa mắt. Đồng thời cầm lấy gậy gôn, Ngô tiểu thư, không bằng chúng ta gia tăng khó khăn chơi. Thế nào? Hồng Loan ngẩng đầu mở miệng, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Hảo a. Hôm nay Hồng tiểu thư như thế nào chơi ta đều phụng bồi. Nàng ở chơi sơ nâu khắc thượng liền chưa sợ qua ai. Tinh thần lực càng là vượt qua thường nhân quá nhiều. Chúng ta đây liền chơi khó nhất cái loại này. Một người đánh một cây. Vô luận tiến không đều thay phiên tiếp tục. Cuối cùng ai tiến cầu nhiều nhất. Tình ai thắng. Hồng Loan toàn thân đều mang theo tự tin. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Cả người như là lung thượng một tầng yêu dã tà khí cảm giác. Như thế nào chơi đều được, bất quá áp chú cũng không thể thiếu, Hồng Loan đường hoàng tùy ý nói. Các ngươi phía trước chơi 2000 vạn thượng phẩm linh ngọc không thú vị. Không bằng một ván 50 vạn cực phẩm linh ngọc như thế nào? 50 vạn cực phẩm linh ngọc tương đương với 5000 vạn thượng phẩm linh ngọc. Thực tế giá trị cũng muốn cao hơn thượng phẩm linh ngọc quá nhiều. Hảo a, chính hợp ý ta, Ngô Thanh Thiển mị cười. Đưa tới cửa tới cực phẩm linh ngọc không cần bạch không cần. Hai người phân biệt lấy ra 50 vạn cực phẩm linh ngọc làm tiền đặt cược. Xem đến Sở Nếu đám người líu lưỡi không thôi. Đại Ma Vương cùng Hồng Đại Mỹ Nhân đều hảo giàu có a. Sở Nếu nhịn không được hâm mộ mở miệng. Hồng Loan so với hắn đại rất nhiều, trở thành linh thánh cũng đã nhiều năm, nhưng đại ma vương số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Lại như vậy giấu có, thật là người so người sẽ tức chết. Hết chương.